Khí vũ trụ, chương 618, Tề Tấn Trần thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 618, Tề Tấn Trần thuyết phục. Đoạn thời gian này, bất thanh thần giới sở hữu tu sĩ đều ở vào trong rung động. Tuy nhiên biến mất thần thành không có có thể rồi trở về. Thế nhưng mà những bởi vì kia thần giới đại biến xuất hiện thần tiệm đều tại chậm rãi khép lại. Nếu như nói những không tính là này cái gì, cái kia thần giới thiên địa thần linh khí càng lúc càng nồng nặc, thiên địa quy tắc cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái này đủ để cho hết thảy mọi người minh bạch, bọn hắn chỗ địa phương nguyên khí đang tại chậm rãi khôi phục. Đã từng bất thanh thần giới có thần linh khí địa phương đều là một ít thần thành, hoặc là có chút thế lực lớn hang ổ, nhưng là hiện tại. Bất thanh thần giới chẳng những là tất cả đại thần thành, coi như là nguyên lai không có có thần linh khí địa phương cũng đều xuất hiện thần linh khí. Tuy nhiên còn rất yếu, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được theo thời gian gia tăng, thần linh khí cũng đang không ngừng tăng cường. Đại hoang thần đạo thành bên ngoài, Tề Tấn Trần cùng niệm bọn người đứng ở chỗ này, bởi vì thần giới không ngừng biến hóa. Hiện tại đến đại hoang thần đạo thành tu sĩ đã không có trước khi nhiều như vậy. Với tư cách thần vương, bọn hắn so với ai khác đều tinh tường. Đây là có chuyện gì? Thần giới thần linh khí khôi phục, cũng không phải là ngoài ý muốn. Nhất định là số mệnh tại tụ lại. Bọn hắn chẳng những cảm nhận được thần giới thần linh khí khôi phục, còn cảm nhận được thần giới thiên địa quy tắc dần dần rõ ràng. Thần linh khí khôi phục là vì thần giới số mệnh tụ lại, giới vực đã có tồn tại ý nghĩa. Cái này sẽ để cho mênh mông bên trong thần linh khí bị mang tất cả tới, bổ sung đến trong thần giới, mà thần giới thiên địa quy tắc dần dần rõ ràng. Cái này cho thấy thần giới đang tại thoát khỏi tan tác vận mệnh. Không chỉ có như thế, thần giới vẫn còn dần dần hoàn thiện. Ta muốn hẳn là Lam Thành Chủ đã tìm được theo đạo quang thu hồi thế giới số mệnh thủ đoạn. Không chỉ có như thế, Lam Thành Chủ vẫn còn làm lấy những chuyện này. Bằng không mà nói, thần giới không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện thần linh khí tụ tập. Thiên địa quy tắc rõ ràng sự tình. Niệm khẳng định nói, Lam Tiểu Bố tu vi không cao. Có thể hắn đối với Lam Tiểu Bố làm việc năng lực cũng không có nửa điểm hoài nghi. Tại niệm xem ra, nếu như thần giới có thể khôi phục, cái kia nhất định là Lam Tiểu Bố làm. Nếu như Lam Thành Chủ thật có thể làm được điểm này, ta Tề Tấn Trần cái này mệnh kiếp này tự bán cho Lam Thành Chủ rồi. Tề Tấn Trần ngữ khí có chút kích động, cứ việc tại thành làm một cái thần đình đạo quân về sau. Hắn làm hết thảy cũng là vì chính mình thần đình lợi ích mà phấn đấu. Có thể cái kia không có nghĩa là hắn Tề Tấn Trần không có vì thần giới suy nghĩ tâm. Lúc kia, thần giới thập đại thần đình, 10 đại thần vương đạo quân, tất cả mọi người tại vì chỗ ở mình thần đình lợi ích phấn đấu. Hắn Tề Tấn Trần tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thần giới chỉ có nhiều như vậy tài nguyên, người không cướp đoạt cũng sẽ bị người khác cướp đoạt đi. Thập đại thần đình tại Tiêu Tuyền chiến trường đại chiến, giống nhau là vì cái kia một chút tu luyện tài nguyên. Cứ việc tất cả mọi người tinh tường, thần đình tầm đó đại chiến càng nhiều lần quy mô càng lớn, thần giới phá hư tựu càng lợi hại, thần giới khoảng cách vỡ nát lại càng nhanh. Thế nhưng mà không lớn chiến lại có thể thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn người khác bắt đi tu luyện chỉ vẹn vẹn có tài nguyên, làm cho chính mình thần đình trước suy sụp xuống? Tề Tấn Trần sở dĩ nói lời này, là vì 10 đại thần vương đều không có năng lực làm được sự tình. Lam Tiểu Bố làm được rồi. Hắn theo đáy lòng khâm phục. Trừ lần đó ra, nếu như đây quả thật là Lam Tiểu Bố làm được, cái kia Lam Tiểu Bố cùng bọn họ cái này 10 đại thần vương có bản chất khác nhau. Người ta Lam Tiểu Bố hết thảy sự tình cũng là vì toàn bộ thần giới. Mà bọn hắn làm hết thảy sự tình cũng là vì chính mình. Về phần có phải hay không tổn hại thần giới lợi ích, có phải hay không uống rượu độc giải khát, vậy bọn họ bỏ qua. Liền từ điểm này bên trên xem, làm tiểu bố thủ tiêu thập đại thần đình cũng là có đầy đủ lý do. Muốn biết chuyện này là không phải Lam thành chủ làm cũng rất đơn giản. Chúng ta đi đảo quang bên kia nhìn xem là được. Lam thành chủ muốn làm những chuyện này, nhất định muốn đi đảo quang chỗ. Thích Khai Thương nói ra. Thế nhưng mà đảo quang không cách nào tiếp cận. Quân Vu có chút khó xử nói. Niệm mỉm cười. Nếu như những chuyện này là Lam thành chủ làm, cái kia đã nói lên Lam thành chủ thành công đã tìm được biện pháp. Hơn nữa thành công chặt đứt đảo quang cùng bố trí hạ đảo quang gã cường giả kia ở giữa liên hệ. Cho nên hiện tại đảo quang có lẽ rất dễ dàng có thể tiếp cận mới là. Nếu là tiếp cận không được, cái kia đã nói lên thần giới biến hóa là nguyên nhân khác. Đi, đi đảo quang chỗ, Tể Tấn Trần một hơi đều không thể ngốc xuống dưới. Hắn cần lập tức đi xem tình huống. Bốn gã thần vương tế ra phi hành pháp bảo, nhanh chóng phóng tới tiêu tuyền chiến trường đạo quang vị trí. Trên đường đi bọn hắn trông thấy vô số tu sĩ quỳ trên mặt đất thành kính cúng bái. Đối với những tán tu này mà nói, thần giới khắp nơi đều có thần linh khí có thể tu luyện. Là bọn hắn nằm mơ đều khao khát sự tình, mà những chuyện này hiện tại thực hiện, nếu không, bọn hắn chỉ có thể đi một cái ngay cả mình đều không thể chúa tể vận mệnh địa phương đánh cắp cái kia một chút ít ỏi thần linh khí. Hàng năm không biết có bao nhiêu như vậy tu sĩ chết. Có thể bọn hắn lại không có biện pháp, trọn vẹn mấy ngày thời gian, làm tiểu bố rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Hắn nuốt vào mấy viên thuốc, thu hồi vũ trụ duy mô hình cùng sở hữu pháp bảo. Đã không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Thiên cương trận bàn cùng 18 miếng trận kỳ đầy đủ đem đạo quang bên trong số mệnh đưa vào bất thanh thần giới. Hắn vũ trụ duy mô hình đã tồn một bộ phận đại đạo số mệnh. Không chỉ có như thế, hắn khí vận trận bàn trong cũng tồn một bộ phận số mệnh. Làm tiểu bố không phải cái gì tham lam thế hệ. Hắn cảm thấy bất thanh thần giới sinh tồn lấy hàng tỷ tu sĩ. Hắn cầm bộ phận số mệnh tựu đầy đủ. Về phần càng nhiều nữa số mệnh, tự nhiên là phải trả cho bất thanh thần giới. Cái khác pháp bảo hắn đều đã thu vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Chỉ có một bản sách màu đen bị Lam tiểu bố chảo trong tay. Lúc trước hắn cũng cảm giác được quyển sách này không đơn giản. Đạo kia vận lưu chuyển tựa hồ là có thể khống chế người chi sinh tử. Cho nên hắn đang thi triển đại thiết cát thuật thời điểm thuận tiện đem quyển sách này đoạt đi qua. Quyển sách này một nắm bắt tới tay ở bên trong. Một loại vô cùng mênh mông đại đạo khí tức tự mang tất cả tới. Cái kia bàng bạc sinh tử đạo vận tại không gian vờn quanh. Tựa hồ sau một khắc sẽ hóa thành từng đạo sinh tử lệnh bài. Chỉ cần hắn ném những lệnh bài này, thì có thể làm cho một người sinh hoặc là chết. Thật cường đại sinh tử đạo vận. Làm tiểu bố ánh mắt rơi vào quyển sách này bìa mặt bên trên. Sinh tử bổ. Ba chữ to làm cho Lam tiểu bố cả kinh. Nhân thư sinh tử bổ. Trước khi ghi thành địa thư. Xin lỗi. Lúc trước hắn theo trong tay người khác đoạt tới là sinh tử bổ. Lam tiểu bố càng xem càng kinh hỉ. Sinh tử bổ đại danh hắn không biết nghe nói qua bao nhiêu lần rồi. Không nghĩ tới hôm nay đã rơi vào trong tay của mình. Quả nhiên. Đại phong hiểm tự ý nghĩa đại thu hoạch a, chẳng những bảo trụ thần giới, còn làm cho hắn đã lấy được sinh tử bổ. Giờ phút này bốn đạo phi hành pháp bảo đồng thời đã rơi vào tiêu tuyền chiến trường bên ngoài. Tể Tấn Trần cái thứ nhất thu hồi pháp bảo bay vọt mà hạ nói ra. Đạo quang mở đi rất nhiều. Qua đi xem, Thích Khai Thương thu hồi pháp bảo sau tự xông hết đạo quang chỗ phương hướng. Chỉ là đi lên phía trước vài trăm mét, tất cả mọi người kích động lên. Đạo quang không bao giờ nữa là cùng trước khi đồng dạng xa không thể chạm. Bọn hắn có thể tiếp cận đạo quang, Hơn nữa rõ ràng cảm nhận được đạo quang trung khí vận lưu truyền khí tức. Tể Tấn Trần nhìn thấy theo ẩn nấp trong thần trận đi tới Lam Tiểu Bố. Lập tức kích động kêu lên. Lam thành chủ, thật là ngươi. Ha ha, Quân Vu cười ha ha. Ngươi bị thương. Niệm đã nhìn ra Lam Tiểu Bố bị thương. Hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Giờ phút này Lam Tiểu Bố khí tức bất ổn. Sắc mặt tái nhợt, Lam Tiểu Bố thu hồi sinh tử bộ. Cười cười nói ra, đích thật là thụ hơi có chút thương. Ta nghĩ biện pháp cách chờ cái này đạo quang cùng đối phương tâm thần liên hệ thời điểm. Bị đối phương ám toán một cái. So đấu pháp bảo cái gì? Lam Tiểu Bố cũng không nói gì. Hắn cảm thấy cũng không cần phải nói. Tất cả mọi người đoán được. Sự tình chỉ sợ không có Lam Tiểu Bố nói đơn giản như vậy. Lam Tiểu Bố tu vi hiển nhiên không đủ để ngăn cản đối phương. Hơn nữa ngạnh xanh xanh thừa nhận đối phương một cái. Bất quá cái lúc này không có ai để ý Lam Tiểu Bố nói có đúng không là sự thật. Chỉ cần thần giới số mệnh bảo tồn ở. Hơn nữa vẫn còn khôi phục là được rồi. Tể Tấn Trần đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ. Lam thành chủ, thần giới nhiều như vậy năm qua không có người làm được sự tình. Người làm được, xin nhận ta Tể Tấn Trần cúi đầu. Từ giờ trở đi, ta Tể Tấn Trần cái này mệnh sẽ là của ngươi. Ngươi mặc cho phân phó, làm một cái đạo quân. Tể Tấn Trần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Lam Tiểu Bố làm một chuyện đối với tất cả mọi người ý nghĩa. Đối với toàn bộ thần giới ý nghĩa, không phải không làm, mà là không có người nguyện ý đi làm mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Tuyền chiến trường chỉ là tất cả đại thần đình tranh đoạt tài nguyên địa phương mà thôi. Ai sẽ để ý thần giới tồn vong? Thúc Vãng Tiêu ha ha một tiếng nói ra. Tể Tấn Trần im lặng. Tuy nhiên hắn rất muốn vì thần giới làm mấy thứ gì đó. Có thể sự thật đích thật là như thế. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Nếu như không phải cái này đạo quang đột ngột xuất hiện. Cho ta cơ hội. Nói thật ra lời nói. Dùng thực lực của ta muốn vì bất thanh thần giới làm mấy thứ gì đó. Cũng không có cơ hội cùng tư cách. Trước khi những đạo quân kia nhân phẩm ta không đi đánh giá rồi. Ta đoán muốn bọn hắn hẳn là cũng không có cơ hội. Lam Tiểu Bố thiên thần cảnh giới muốn bảo trụ thần giới số mệnh. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế coi như là thần vương. Đồng dạng cũng không có tư cách làm những chuyện này. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Tể Tấn Trần trong nội tâm rất là cảm kích. Người khác hắn không biết. Bất quá Thúc Vãng Tiêu nhân phẩm hắn phi thường tinh tường. Nếu có cơ hội lời nói. Thúc Vãng Tiêu nhất định sẽ làm cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng sự tình. Mà một cái thần vương, tại đạo quang không có ra trước khi đến, đích thật là không biết từ nơi này bắt đầu làm. Trên thực tế coi như là đạo quang đi ra, hắn cũng không biết từ nơi này bắt đầu làm. Lam Tiểu Bố có thể làm được, không có nghĩa là bọn hắn những thần vương này tự có thể làm được. Hắc hắc. Chúng ta có lẽ cảm tạ cái kia bố trí đạo quang gia hỏa. Nếu như không phải thằng này, bất thanh thần giới số mệnh nói không chừng còn không cách nào đền bù tổn thất. Thích Khai Thương cười hắc hắc. Đạo kia quang rõ ràng cho thấy có thánh nhân tại cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Bất thanh thần giới số mệnh sớm mà bắt đầu tán loạn rồi. Trước hết nhất cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh không nhất định là bố trí đạo quang người này. Hiện tại người này đến bố trí đạo quang. Kết quả bị Lam Tiểu Bố chặt đứt. Này bằng với đền bù tổn thất bất thanh thần giới số mệnh. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Mấy vị đến rồi vừa vặn. Cái này đạo quang có của ta đại trận ủng hộ. Số mệnh hội liên tục không ngừng đưa vào bất thanh thần giới. Hiện tại ta còn một điều sự tình, cần mấy vị hỗ trợ. Sự tình gì? Quân Vu lập tức hỏi. Tể Tấn Trần dứt khoát nói. Lam thành chủ ngươi cứ việc phân phó. Bất cứ chuyện gì, ta Ta Tề Tấn Trần nhất định toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Niệm không nói gì. Hắn căn bản là không cần phải nói. Lam Tiểu Bố muốn hắn hỗ trợ. Đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cái mạng nhỏ của mình đều là Lam Tiểu Bố cứu. Hiện tại Bất Thanh Thần Giới cũng là Lam Tiểu Bố cứu. Lam Tiểu Bố muốn hắn hỗ trợ. Tự nhiên là lên A. Cách chương.